Kính bạch chư tôn đức chứng minh, cùng chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay chiều chủ nhật hàng tuần, ngày 28 tháng 2 năm Quý Mùi 2003, năm học năm nay theo chương trình chúng ta học về cảm và ứng. Cảm và ứng đây thì học lý thuyết ít, nhưng mà đi sâu vào thực tập thì nhiều. Thực tập đến khi nào mỗi hành giả cảm và ứng được thì lúc đó nó mới có kết quả. Suốt 10 năm quý vị trường trái nói gì nói, chứ mà nói dài quá mà có mặt suốt 10 năm không phải là một chuyện dễ. Cho nên gánh rơm đi trong lửa nó khó, nhưng có người làm được. Còn Pháp Hoa đời mạt pháp mà có người tụng Pháp Hoa, nó thấy nó dễ mà khó có người làm được. Cái câu này khi nói ra không ai tin hết. Nhưng mà chúng tôi chưa gánh rơm đi trong lửa, nhưng bản thân tôi đó, khi tôi 5 tuổi đó, tôi được một cái đoàn người Chăm, tức là hồi xưa gọi là người Chim Thành, và nôm na theo tiếng nông quê gọi là người Hời. Cái đoàn người Hời đó, họ ra cái quê hương chúng tôi đi, họ đi tìm mỏ vàng. Nhưng mà họ giả vờ là họ đi chữa bệnh. Lúc nhỏ nó thì ba mẹ tôi sanh ra có mình tôi con trai, nhưng mà trước khi sinh á, khi mà làm cái hầm xe lửa dài nhất của nước Việt Nam á, tức là cái hầm xe lửa đèo cá đó, thì ba mẹ tôi đều vái rằng cho bình yên, sau này đẻ con á, thì sẽ cho một đứa cho nó xuất gia. Nhưng mà khi đẻ ra tôi á, thì không cho xuất gia, cho nên nó bệnh tới bệnh lui, bệnh đủ thứ thầy hết. Thì hôm đó cái đoàn người Chăm đó là độ chừng khoảng trên dưới 10 người, nhỏ quá tôi không nhớ rõ. Thì họ đến họ chịu là họ chữa tôi mạnh. Và họ ra một cái điều kiện là gia đình chúng tôi phải đi mua 5 gánh than. Cái than mà bỏ lửa mà hừng á, gánh mà gánh nặng á, mua 5 gánh than. Rồi về bỏ ra quạt hết, quạt cháy đỏ, than đỏ lửa nóng vậy đó. Rồi thì cái bà thầy Mo đó, tức là cái vị mà trướng đó, là người nữ đó. Có lẽ là cái người trướng là người nam trong người nữ, nhưng cái bà mà chịu đội cái bàn trên cái đầu đó, thì bà đang là người nữ. Một cái bàn mình nó có gồm có 4 chân ấy, mà bà chỉ đội một chân thôi, còn 3 chân nó lóng trống ở ngoài. Trên cái bàn đó để một cái ché gọi là cái lu, cái chỉnh cái lu, cái đó đổ chừng 10 lít nước, múc đổ 10 lít nước khiêng để trên cái bàn, rồi cái bàn để trên cái đầu bà đợi bà đi. Một cái đó đã làm cho lúc tôi còn nhỏ tôi thấy rất là ngạc nhiên, mà tới bây giờ tôi cũng không hiểu cách nào. Cho nên hôm lễ Bồ Tát Quảng Đức năm ngoái ở rạp hát Hòa Bình á, tôi thấy mấy cái cô người Khmer với người Chăm ta lên ta hát á, rồi ta đội cái chình á, rồi cái chình á, cái gọi là cái ghè, có nơi gọi cái lu, có nơi gọi cái ché, thì chúng tôi tạm gọi là cái ché đi. Đội cái ché trên đầu họ, họ đi tinh bơ, họ mua tinh bơ. Tất cả những người chung quanh tôi sẽ rất là ngạc nhiên, nhưng mà tôi không ngạc nhiên. Là vì khi nhỏ tôi đã thấy, 5 tuổi đã có trí khôn rồi. Là cái bà thầy đó, phó thầy đó, bà đội cái bàn. Trên cái bàn để một cái ché trong ché để đổ đầy nước, đầy gần như tràn vậy. Rồi bà mới đi tiên phong, bà đi bước vào trong lửa. Rồi 10 người, 8-9 người đi theo bà. Thì cuối cùng cái ông thầy này, ông nắm tay tôi, ông dắt vô. Má tôi la làng lại xuống. họ đưa má tôi đi chỗ khác và ba tôi ở nhà. Chắc chạy trong cái dòng lửa đó, chạy cái lửa lằn tàn. Rồi tôi lúc đó thì đuối rồi, điếng rồi, không có biết sợ, không biết biết khóc hết. Cho nên người đã từng đi trong lửa, đi trong lửa đó. Rồi một cái nữa cũng không hết. Thì ông thầy Tam Bương đó, ông ấy muốn về, ông mới xin chữa, chữa sẽ hết. Ông lấy cái chảo mà chảo nhỏ nhỏ, cái chảo độ chừng 5 lít dầu á, miền Trung nó có cái chảo có hai cái quai. Nấu 5 lít dầu sôi rồi đem đổ trong cái chảo đó, rồi bắt lên cái quả lò để trên giường, và bắt tôi cởi áo ngồi trên giường và đưa mẹ tôi đi chỗ khác. Ba tôi ở nhà đó với yếm trợ ông thầy, hai ông thầy. Và ông múc cái nước đang sôi, dầu đang sôi trong miệng, ông ngậm vô, ông phun trên đầu tôi và một cái đuốc đốt hết cái chảo dầu đó. Cho nên đi trong lửa đó tôi cũng đã đi rồi, ngồi trong dầu phun, trên dầu sôi cũng đã phun rồi. Cái có một bữa đó bệnh kêu là nặng thêm thiếp nữa, là nằm chết còn một tuần lễ rồi mà cứ còn nóng cái ngực thôi. Thì ông thầy đó, ông thầy khác nữa tới chữa. Ông nói tôi giả cái con gà cổ trắng, nếu mà tôi để trên cái dĩa đó mà con gà đứng dậy gáy á thì tôi chữa cho cháu nó bớt, mà nếu không tôi chạy. Nhưng mà cũng còn tính, mới biếu cái chị dậm, chị xuống chị coi ông giả con gà sao, chị nói là em nghe coi. Năm đó là tôi 6 tuổi rồi, không hơn 5 năm tuổi một chút. Đem bỏ con gà trong cái cối, cái chày mà có cái cần cối giả đó, cái chày đạp á, giữa cái chày lên cây trói con gà bỏ vô, giả xuống cây nát con gà, giả tới như á, thành một dĩa thịt bùi nhùi, cũng như thịt mà người ta làm nem làm chá vậy, dọn cục đó trên cái dĩa đem vô cúng. Ông la, ông hú, ông hét mà 4-5 ông thầy như vậy. Cuối cùng ông nói thế mà cái cục thịt này nó biến thành con gà, nó đứng dậy nó gáy ấy, thì tôi chữa cho em và cháu nó. Ông la ông sao cái tôi xíu, tôi bảo sợ quá, mà ông hét sợ quá, mà ba tôi thì chăm coi. Đã. Cuối cùng con gà nó đứng dậy, cái cục thịt nó đứng thành con gà, nó đứng lên nó gáy trên cái dĩa đó, thì tôi chữa được mạnh. Rồi đi thầy nào cũng đủ, không còn cái thầy nào, nếu mà tôi kể hết cuộc đời tôi còn nhỏ thì nó thành cuốn tiểu thuyết nữa. Một cuốn này nó biên sử chứ không phải tiểu thuyết, nó là sự thực. Rồi cuối cùng là cho vô chùa, 7 tuổi vô chùa ở thì hết bệnh thôi. Còn ở nhà bệnh vì mất cái lời nguyện là khi làm xong cái hầm đó thì để con cho xuất gia. Mà cái hầm đó thì cứ ngày nào cũng có người chết hết, hễ mình nó nín trong đó nó nổ là chết. Mà ba mẹ tôi là người làm cái hầm đó còn sống đó. Cho nên cái lời nguyện đó nó tha thiết, mà nó mắc cái lời nguyện đó cũng khó mà sửa. Mà nhờ cái lời nguyện đó mà giờ ngày này tôi mới là một ông thầy tu đang ngồi nói chuyện với quý vị. Nếu không có lời nguyện đó thì bây giờ một là đã chết lâu rồi, hai là nó cũng tới là lăn ra trong cái dòng trần tục đó. Cho nên á, bây giờ tới cái chỗ mà kinh Pháp Hoa đó, nghĩa là gánh rơm đi trong lửa tuy khó nhưng có người làm được. Gánh rơm không có khánh rơm, mà cái bàn này bà đội một cái bàn, rồi trên cái bàn có một cái lu nước. Việc đó đi dưới đất cũng đã đi không được mà đi trong lửa. Chúng tôi nói nghĩa là có trời hộ pháp làm chứng. Rõ ràng trong có màn mắt vậy đó. Rồi cái đống đó nó than tàn ra, rồi cho hút đem đổ nó ngoài góc vườn thì làm sao mà mang mắt. Gánh rơm đi trong lửa tuy khó nhưng có người làm được. Còn giữa thời kỳ mạt pháp mà người tu kinh Pháp Hoa tuy dễ nhưng khó làm, thì quý vị là những người đã 10 năm, hơn 10 năm đã làm việc khó làm. Vậy mà tại sao khó làm như vậy mà làm được, mà bây giờ chắc không đạt cái gì hết. Cho nên tôi nó có nhiều khi nói xin lỗi sám hối với Tam Bảo và cũng xin lỗi quý vị, nhiều khi cũng đâu cáu bực mình. Tôi đã đem hết cái tâm niệm, tâm nguyện của tôi không tài giỏi gì mà tôi đem hết, tại sao quý vị không bằng chúng tôi hay là một nửa chúng tôi. Nhiều khi cũng đổ cáu lên, đổ quạo lên, rồi cũng nhiều khi muốn bỏ đi, nhưng mà cũng vì lời nguyện. Rồi cũng đã chế ra đủ cách hết. À, có một cái lúc đó là để cho quý vị hỏi, rồi quý vị trả lời, chúng này hỏi chúng kia trả lời chúng nọ. Mấy bà sợ hỏi cái ở nhà trốn hết. Ừ. Phải vậy không? Nhiều bà bữa nay thấy có mặt lại á, là vì bỏ cái hỏi cho hỏi độ chừng vài tháng nữa chắc trốn hết. Thành ra cái này tôi chiêm nghiệm là quý vị chưa bỏ được cái tôi, còn sợ mắc cỡ, còn sợ giữa công chúng mà mình nói không được nó gì. À, chính cái trở ngại lớn nhất của việc tu Pháp Hoa là bỏ chưa được cái tôi. À, còn cái mà quý vị đã tu được Pháp Hoa trong suốt 10 năm như vậy đó, mặc dù là 5 năm đầu là tu về kinh Tiểu Thừa, kinh A Hàm, kinh Tường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, vân vân, thì trong đó nó có số tức, nó có ý, nó có mặt na, có a lại gia, có vô thức, đó là hoàn toàn của kinh Tiểu Thừa. Chúng tôi soạn ra và thêm bớt vào ít nhiều để cho nó khác cái danh từ. Thực ra thì chúng tôi cũng hoàn toàn là dựa trong kinh bộ, những bộ kinh Tiểu Thừa mà thôi. Cho nên không thể rời kinh được. Nếu mà bỏ kinh mà mình làm ra một cái pháp môn đó là lời nói của ma rồi. Cho nên ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Cho nên chúng tôi không dám rời kinh, vẫn dán. Nhưng mà đặt ra những cái tên đó là phương tiện. Bởi vì y kinh giải nghĩa ba đời Phật Oan mà, cho nên phải đặt cái tên là ý thức thế, tiềm thức thế, sinh lực thế, thân lực thế, vân vân. Cái đó là chỉ cái danh từ đặt để quý vị dễ nhớ thôi. Cũng như tí sửu dòng mèo thiền tị, thực ra đâu có phải tuổi đó là con chuột đó, tuổi đó con heo, nhưng mà ta đặt ra để có cái mật mã dễ nhớ vậy thôi. Cái ưu điểm của đạo tràng, cái mà quý vị hiểu, quý vị liễu ngộ, quý vị đạt hay quý vị chứng đắc, chuyện đó chưa dám nói tới. Nhưng mà quý vị đã giúp cho nhân loại trên thế giới, là thời đại này vẫn có một cái đạo tràng mà 10 năm đều đặn như vậy. Cái thứ hai là thử thách chúng tôi, 10 năm chúng tôi không bỏ rời đạo tràng. Đã. Cái lời nguyện chúng tôi không rời đạo tràng. Trong đó có một số các vị hòa thượng lớn tuổi trong đạo tràng cũng không có cái hạnh nguyện của mình. Hai cái đó chúng ta thành công hai cái đó. Còn cái chuyện mà học để chứng đắc hay không chứng đắc, đạt hay không đạt, đời này không đạt thì đời sau. Mình trồng cái hột giống nó xuống, nó không mọc á, thì một thời gian khi đủ mưa, đủ gió, đủ nước, thì nước thì nó mọc thôi. Mà nó mọc qua nó cũng ra bông ra trái lớn thì nó cũng ra bông ra trái nhỏ thôi. Đời này chưa đạt thì đời sau vậy. Cái chuyện đó không sao hết cả. Tuy nhiên phải bằng mọi cách, phải nghiên cứu cách nào để trong đời này tối thiểu chúng ta cũng nắm bắt được cái gì. Cái gì đó không phải cho chúng ta, mà cái gì đó để truyền thừa lại cho những người khác. Bởi vì người đời á, lúc nào họ cũng nói họ là thông minh. Còn mấy ông nhà chùa đó lúc nào cũng u tối, mê mờ, thịt cá ngon lành không ăn, đi ăn tương. Đó. Nhà cửa sung sướng không ở, ở cái chỗ chật hẹp, váy mịn màng, trơn láng, tốt đẹp, màu sắc không mặc, mặc cái váy không có màu sắc, phải thô. Và nói chung là tất cả những gì mà nó gọi đời gọi là sung sướng đó thì cái giới tu hành từ chối hết. Cho nên họ nói mình là u mê, còn họ là thông minh. Nhưng mà thực ra cũng chẳng ai u mê mà cũng chẳng ai thông minh. Đây là cái thích của mỗi con người. Anh thích về vật chất thì anh cứ theo vật chất để anh đầy đủ vật chất, để anh thỏa mãn cái vật chất cho anh. Ai cũng mong anh rằng đừng nói chúng tôi là u mê. Và chúng tôi không thích vật chất, nhưng mà tôi thích là nó thoải mái, nó sảng khoái, nó thư thái cái tâm hồn. Ngồi xếp bằng lại nửa khuya thức dậy và mất giấc ngủ, nhưng mà ngồi độ một tiếng đồng hồ thì mồ hôi nó ra, bắt đầu nó mát. Và ngồi thêm được hơn nửa tiếng hay một tiếng nữa thì cái tư tưởng nó mông lung ra ngoài bầu khí quyển, mình dạo chơi trong các cái cõi khắp thiên hà. Trong cái sảng khoái đó, trong cái thú vị đó, nó có cái thú vị riêng của con người đó. Như vậy thì cái chuyện của tôi thì anh cũng đừng rầy ra tôi chi. phải không? Mỗi người có một cái thích riêng. À, ngồi trong mâm người thích ăn ớt, người thích ăn tiêu. À, đây nói chuyện trong mâm cơm á, trong một gia đình á, hai cái cũng hai luồng tư tưởng khác nhau rồi, huống chi vào dòng đời. Mà vào dòng đời á, mỗi người có một cái thích riêng. Nhưng mà chúng ta cũng đừng chê là người đời á, là họ ô mê, họ không biết tu. À, nhiều vị cứ nói kiểu đó thì nó cũng mất lòng dữ lắm. Tu hay không tu à, thì do cái mỗi con người. Còn riêng mình tu á, mình tìm cái sảng khoái, cái thông thoáng, cái thích, à, cái thoải mái của mình thì mình cứ làm theo. Thì tôi nghĩ rằng trong 10 năm như vậy, ai cũng nhìn vào quý vị thì chẳng thấy có gì hết. Tuần nào mới mặc cái áo dài lam á, áo tràng đi tới mà ngồi nghe rồi chiều đi về. À, nhưng mà sao thấy bà nào mặt mày cũng sáng khói, cái đám này nó u mê. À, có nhiều bà từ đó, từ khai kinh tới nay có cái áo tràng cũng chưa may cái áo khác nữa khác. À, còn nhiều bà đó, tuần về không có giặt nữa, treo đó rồi bữa sau mang đi thôi. À, vậy mà lại khói. À, nó ngồi vậy. Cho nên đây là cái lý thú của mỗi con người. Nhưng mà kết luận trở lại, một bên đó là nó thỏa mãn về mặt vật chất, một bên đó là nó vừa cái ý của mình về mặt về tinh thần, mặt tâm linh. Cái tâm linh đó, nó không có hình tướng cho nên nó không có mất. Còn cái vật chất đó, nó có hình tướng cho nên nó mất, hơn nhau và thua nhau cái chỗ đó. Mình chịu khó một chút nhưng mình có những giây phút nó an nhàn, cái lòng mình nó thư thái, cái cuộc sống mình nó thiếu dục tri túc nhưng mà nó đầy đủ, nó hoan hỷ. Còn cái kia tính toán đủ thứ chuyện nhưng mà nó nhiều khi cái nó bụng dạ nó nóng như cồn và lo lắng suốt ngày, cũng ngày ăn hai bữa trong ăn bốn bữa tám bữa đó. Thành ra mỗi cái nó có một cái riêng biệt của nó, nhưng mà chúng ta cũng không nên chê đời là này đời là khác. Nếu mà quý vị chê đời, quý vị gặp bạn bè nói bà kỳ quá, bà không tu, tu như tôi đi, thì không bao giờ anh nghe. À, bà khùng chết cha mà tu cái gì, tự nhiên lên chùa ngồi chi mà hai ba tiếng hồ cho mỏi lưng vậy. À, không đi. Và còn nhiều vấn đề khác là quý vị nói những cái chuyện mà quý vị đã nghe học 7-8 năm cái về nhớ cái đem nói cho cái bà chưa biết gì. Bà nói pháp trụ pháp vị là gì ai biết đâu, bà nói gì đâu ai nghe hiểu. À, cho nên quý vị chưa có căn bản trong cái sự hiểu biết của mình từ thấp lên cao. Và suốt 10 năm nó nhiều quá cho nên cũng không biết nhớ cái nào nói trước, nhớ cái nào nói sau. Gặp bạn thì mình thích cái nào nói cái đó, cho nên quý vị chưa trở thành con người hoằng pháp. Cái phẩm an lạc hạnh thì Đức Phật hoàn toàn nói với những hàng đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát muốn phổ truyền kinh Pháp Hoa thì phải trải qua an trụ ở nơi cái bốn cái trụ xứ, chứ không phải nói với mình. Như vậy thì cái phẩm an lạc hạnh nó có liên quan gì mình đâu. À, có chứ, nếu không có Đức Phật nói làm gì. À, cái chỗ khó là chỗ đó. À, và như thế nào là an lạc hạnh. À, mà nếu đem an lạc hạnh để mà nói cho một cái bà bán chạp phô, cho một cái cô bán rau, cho cái cô làm cái nghề xây cất, hay cho một cái cô là đi cấy, thì nó không ăn nhập gì hết và người ta thấy nó xa lạ với họ. Nhưng mà nếu quý vị biết biến chải nó ra và dung dị nó ra, biến thể nó ra, nói cho hợp với cái trình độ của người đó, thì là người ta sẽ đến với cái chỗ đạo đức, người ta đến với cái chỗ thanh thoát, người ta đến với cái chỗ an vui, người ta đến với cái chỗ hiền diệu. Những cái chửi lộn, đánh lộn, hận thù nhau, chém giết nhau, chiến tranh gây ra với nhau, sự chia rẽ với nhau, nó bớt dần đi. Sở dĩ sự có mặt của Đức Phật là như thế đó. Và chúng ta nói truyền theo Đức Phật Một mặt là tu cho mình, và một mặt thì chúng ta cũng làm điều đó. Cho nên năm nay chúng tôi nghĩ là tập luyện cho quý vị học về cảm ứng. Mà cảm ứng này không thể ngồi nói lý thuyết được, là phải tập tu, mà thực sự tu và thực sự tập luyện những cái gì cần phải tập luyện. Khi tập luyện đó, quý vị bắt buộc phải trở lại về cái thân. Về cái thân đó thì quý vị phải tu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm cái đó phải tu thôi. Chứ không phải là nói thân thì quý vị, tôi con điều thân là tu thân đâu. Điều thân chỉ là một bộ phận thôi, một vấn đề nhỏ trong cái một năm học về thân thôi. Và suốt 9-10 năm là phải tu, phải luyện cái thân. Luyện cặp mắt nhìn thế nào, luyện lỗ tai nghe như thế nào, luyện cái lỗ mũi thở như thế nào, luyện cái miệng nói như thế nào, luyện cái chân đi và cái tay đánh đường xa như thế nào, cái nào đáng sờ, cái nào không đáng sờ, cái nào đáng cầm, cái nào không đáng cầm. Nghĩa là toàn thể về cái thân. Có thể nói là quý vị đi vào cái khóa học của đạo tràng là không phải để là một tu học viên, mà quý vị gieo cái giống để làm gì? Ai biết để làm gì biết không? Để làm Phật. Không phải làm Phật ngay trong đời này, mà có thể nhiều đời quân tập lại và mình lập công bồi đức để cho một ngày nào đó mình làm Phật. Mà muốn làm Phật á, thì trong hiện đời là phải quay nghi tế hạnh. Cho nên cái thân á, có nghĩa là quay nghi tế hạnh. Mà quý vị quay nghi tế hạnh á, thì bây giờ mấy ông thầy tăng á, mấy ông thầy tu, mấy tỳ khưu ni, vị nào có cà chớn á, thì cũng dám. Vì cái hàng ngũ Phật tử họ quay nghi tế hạnh như vậy, thì có khi nào mà lại cái ông thầy tu ông dám không? Mà nếu ông dám ông làm như vậy là có người khác sửa lưng liền. Cái bà kia bà là người đời mà thầy thấy không? Ông cái người đời mà thầy thấy không? Còn bây giờ cái ông điệu mà còn lung lăng lúc lắc hơn cái con cháu quý vị thì làm sao làm ông điệu được? Cho nên chính cái quý vị là cái tấm gương để cho thiên hạ soi vào, chỗ nào có lọ thì họ lấy khăn họ lau cái mặt của họ. Nói một cách khác, đạo tràng quý vị là những cái khuôn vàng thước ngọc để cho làm điển hình, để làm kiểu mẫu cho giới tăng sĩ xuất gia, nhất là giới tăng trẻ. Để rồi cho nó nứt mầm lên, để nó nứt thành cái cây sen, để nó ra nở cái bông sen. Khi bông sen có nở thì cái ao bùn đó nó mới tỏa mùi hương thơm của sen. Cái ao bùn đó nó mới hơi sắc đẹp của hương sen. Nó phải ngạt ngào cái nhụy của sen. Và nó xanh một cách là thoải mái của lá sen. Và nó ngọt ngào với các chất vị thuốc của sen. Còn bây giờ có hột sen đó nhưng mà sen không nhập được bùn, không mọc được rễ, không nứt lên thành cây sen, thì cái những hột sen đó nó cũng chỉ là mới hột sen thôi. Nhưng hay hơn cái khác là nó không phải là hột súng, nó không phải là hột mắc cỡ, nó không phải là cái hột ngắt ngéo củ chi, nó không phải vậy, nó thành hột sen. Cho nên quý vị ở đây bây giờ là hột sen, nhưng hột sen này chưa chịu nhập bùn. Vì mà hạt sen này còn sợ bùn, muốn khuyến khích một người bạn nói một vài lần bị từ chối, cây bỏ luôn. Thành ra trên bằng chứng là đạo tràng quý vị cũng chưa mời được một người bạn thân thiết nào để về đạo tràng cả. Tức là quý vị chưa nhập được vào bùn. Mà chưa nhập được vào bùn thì chính nó không nứt mầm, chính nó không đâm rễ, chính nó không mọc cây thì làm sao có hương sen. Cho nên cái đạo tràng diệu pháp Liên Hoa nghe nói thì cái tiếng tâm nó lừng lẫy khắp nơi. Nhưng mà khắp nơi trên thế giới ta muốn chờ đợi để ngửi hít cái mùi của nhụy sen, để ta nhìn cái sắc đẹp của hương hoa sen, ta nhìn cái sắc thanh tú của cái lá sen, và ta được những cái chất thuốc của toàn cây sen, củ sen, ngó sen, rễ sen vân vân chưa có. Vậy thì đối trở lại quý vị là chúng tôi thì quý vị làm sao? Buồn không? Buồn. Không buồn. Không có quyền buồn. Vậy thì vui cũng không có được vui, sao vui được? Bây giờ bó cuộc, bây giờ bó cuộc cũng không nỡ bó cuộc chứ, nó mới khổ chứ. Tiếp tục như vậy 10 năm nữa thì nó cũng vậy thôi. Thấy không? Những cái nãy giờ tôi đưa ra quý vị thấy nó cũng nó nghẹn hết, nuốt không trôi, nhả ra không được. Nó như là Tào Tháo có chiến thuật gân gà vậy. Đưa cái gân gà ra thì Nể Hoành biết là rút quân rồi. Phải sao? Là thừa tướng đưa cái gân gà ra nuốt thì nuốt không được, nhả ra thở tiếc, cho nên chuẩn bị rút quân. Chiến thuật gân gà. Bây giờ bó thì không nở, mà tiếp tục theo thì nó cứ như thế này hoài. Bó thì thương, vương thì nặng. Mà sức chúng tôi bây giờ mỗi ngày quý vị nhìn trên bàn ba vị hòa thượng toàn là những người yếu sức hết rồi. Hòa thượng chứng minh 80 tuổi mà còn ngồi để chứng minh cho quý vị một thời gian 1 tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ, quý vị có thương không? Hòa thượng giám biện 79 tuổi còn là những tuổi là đại trường thọ không, đại thọ chứ không còn là thọ nữa. Còn chúng tôi cũng là 70 tuổi rồi, thất thập thì nhi tùng tâm rồi, bây giờ là cái giờ đi chơi chứ tại sao mà làm việc cả ngày cả đêm. Một ngày hôm qua tôi viết 30 trang kinh, đó là tôi viết mà cái người đánh máy với lại cái người phụ sửa mô rách là lắc đầu. Một ngày hôm qua tôi chỉ ngủ 1 tiếng đồng hồ thôi, mà không phải tôi ngu gì mà tôi làm việc vậy làm chết sao. Nhưng mà bây giờ trong cái tháng 3 này không rồi cái tập 2 thì tháng 4 âm lịch ra làm sao kiếm việc. Rồi kiếm việc 1 tháng chưa chắc là xong. Rồi tháng 5 làm sao in, tháng 6 làm sao đi cúng dường. Vì những cái đó mà chúng tôi phải làm việc ngày đêm. Mà quý vị có thương không? Đâu có thương. Ông cùng ông làm ông chết thì thôi chứ. Phải không? Tôi cũng biết như vậy. Nhưng việc làm mình cứ việc làm thôi. Thì khi nãy giờ nói, nhưng mà thầy trò chưa tìm ra đáp số để giải mã cái bài toán khó này. Giải mã cái bài toán khó này là năm nay tôi thưa quý vị là quý vị phải thực hành, phải tu luyện, chứ không thể nào ngồi nói nữa. Và vị nào tu luyện cái pháp môn nào, quý vị chia ra từng chúng, từng nhóm, ai tu cái nào lên thành sách vở, rồi góp lại đưa cho ban quản chúng, rồi ban quản chúng nó đưa lên ban giáo thọ để chúng tôi trực tiếp hướng dẫn quý vị. Còn quý vị sợ chúng tôi biết tên, sợ chúng tôi biết mặt, để rồi biết tên biết mặt là chúng tôi tới nhà quý vị để mà xin tiền. Tôi xin thưa quý vị, ở đây tôi chưa biết nhà ai và tôi cũng chưa tới nhà ai. Một vài nhà cần thiết lắm tôi ghé thôi. Và bữa sau nếu biết tôi đi lần thứ hai tôi quên, tôi không có ghé, tôi không nhớ nhà đâu nữa. Tôi không phải là cái người xa la chết nết mà tới nhà quý vị, mà quý vị khai địa chỉ quý vị sợ. Chúng tôi muốn hướng dẫn quý vị, và chúng tôi gửi giấy để quý vị ghi cái học như thế nào, cái tu như thế nào, địa chỉ ở đâu, điện thoại số mấy, tên là gì, tuổi là gì, pháp danh là gì, quý vị không ghi. Vừa rồi đưa ra cái chương trình ghi cái danh bạ và thẻ chúng viên, thì quý vị chúng viên chỉ có cái chúng tịnh độ và cái chúng một cái chúng nào nữa đó, thì làm tới nay được chừng 40 thẻ chúng viên thôi, chứng nhận Phật tử thôi, còn không ai làm hết. Và cái danh bạ mà để ghi chỗ ghi tên đó, rồi để chưa làm được thì làm sao mà chia ra chúng để ai tu như thế nào để hướng dẫn. Kể cả tăng chúng năm nay chúng tôi cũng làm như vậy. Và chúng tôi không phải đầu tư cho tăng chúng ở trong tổ đình Quan Thế Âm, mà chúng tôi đầu tư cho tăng chúng ở những nơi khác. Chúng tôi bây giờ là không cần dụng đông mà chỉ dụng tinh bất dụng đa. ba người, bốn người, hai người, năm người, một người, tùy theo nơi nào cần thiết chúng tôi đầu tư vào ngay đó để rút lại. Để trong cái bầu trời này có những người cùng với Bồ Tát chuyển lăn bánh xe Pháp Hoa để đem là cái gì của Pháp Hoa màu nhiệm để cung hiến cho đời. Và đạo tràng này chắc chắn rằng sẽ có người, không thế nào mà không có người được. Nếu đạo tràng này không có người thì giờ này không còn bao nhiêu người này ngồi ở đây đâu. Cho nên phải có người. Vậy thì lỗi ở ai? Lỗi ở chúng tôi, lỗi ở Long Thần Hộ Pháp, lỗi ở chư thiên chư tiên, hay lỗi chư vị Bồ Tát, hay lỗi ở quý vị, chưa biết lỗi của ai. Nhưng chúng ta có lẽ là cùng có lỗi và cùng nhau cộng tác với nhau để sửa những cái gì mà chúng ta chưa đạt được. Tôi cũng thường kể cho quý vị là chúng tôi có hai người quen. Một người là nữ, có trình độ lớp 3, nhưng ta học có 9 tháng trên đường đi vừa học. Khi trở về ta ngồi ghế chủ tọa của một cái đại hội 5.000 người. Mà cấp ngồi đại hội dưới là cấp tướng trở lên. Đó. Rồi một ông nữa đó là đi chưa tới lớp 3, mới lớp 2, rồi vô trong làm du kích. Rồi khi giải phóng rồi, bây giờ ông ta làm chủ tịch xã, bí thư xã. Mà khi gặp tôi đó, lúc đầu tôi coi rất tầm thường, nhưng mà khi gặp rồi thì tôi thấy là xứng đáng. Con người này không phải là người tầm thường. Và cho nên tôi bây giờ không biết cái lối đào tạo, cái lối giáo dục, cái lối huấn luyện của các cái ngành đó, họ giáo dục cách nào mà họ có những con người nên như vậy. Còn trong đạo Phật giáo dục cách nào mà ở đây 10 vị giáo thọ và suốt qua 10 năm chưa có một người nào để phục vụ hết. Mà nói đạo Phật á, là phụ lần hay là này khác thì không đúng. Là vì cái liên chúng nam cư sĩ, trong đó có một số vị nữ cư sĩ cùng đi theo cái chuyến lễ hội Vía Quán Thế Âm Bồ Tát ở Ngũ Hành Sơn, Quảng Nam, Đà Nẵng. Một ông thầy trẻ thôi, chỉ quy một cái lễ hội 10.000 người suốt 3 ngày đêm, không mất một cái ly. Có một vài người viết cái thơ gửi nói chuyện Bồ Tát Quan Thế Âm là ở Hương Tích chứ không phải ở đây, quý vị đừng có đi. Mới gửi có 2-3 người truyền tay vô thì cái vị đó được mời lên văn phòng ban tổ chức liền. Người ta đông như nêm và nhiều cái lễ hội khác nhau. Số thì đua thuyền, số thì phóng đăng, thả đèn trên sông, số thì rước kiệu đi vòng quanh ở Ngũ Hành Sơn. Còn số ở lại để coi các vị phụ lão cải trang mà hát tuồng Đông Du Bát Tiên. Vậy mà mới quay lại cái mất cái xe ông ta. Cái người chủ nhà vội vàng chạy vô thưa ông trụ trì. Trụ trì ông nói đâu có, bây giờ cứ ra thưa với công an chứ. Mất mới thưa tôi giờ đông người như nghẹt vậy làm sao. Ra đồn công an thì đã thấy cái xe nằm ngoài đường công an rồi. Phật tử hay chẳng ai dẫn vô trong phường liền. Cái tinh thần trách nhiệm họ cao như vậy đó. Còn nếu mà mình ở đây thì chắc mất luôn. Để ý là cái chị đó dắt cái xe để xuống mà mới sắp lưng đi thì một cái chị khác vô dắt cái xe đi. Họ theo ra tới gần tới đồn công an, họ la lên: các anh công an ra đây, chẳng ai hỏi cái người này đi xe. Hỏi lớn quá đưa vô trong đồn. Trong đồn rồi họ nói cho cô ta nói ăn cắp, dẫn cô ta về công an xã. Từ trong tới ngoài ta không thiếu một cái gì, chu đáo vậy. Vì vậy thì Phật giáo là một cái tổ chức rất là siết sao. Nếu mà rơi vào trong cái đạo tràng diệu pháp liên hoa này thì tôi không biết sao. Cho nên cái cơ bản tôi thường nói quý vị, ăn thua là cái tầm nhìn. Nhìn cho kỹ, nhìn cho sâu, nhìn cho sát, nhìn cho xa, nhìn cho rộng, nhìn cho chi tiết, nhìn chẻ nhỏ nó ra từng hạt nguyên tử, nhìn chẻ nhỏ nó ra từng hạt nhân, nhìn chẻ nhỏ nó ra từng tia sáng laser. Còn thoáng qua nhìn rồi phát ngôn thì cái nhìn đã không trúng. Cho nên chúng ta hơn hay thua là chỉ cái nhìn. Mà cái nhìn đó là cái không phải nhìn bằng mắt, không phải nghe bằng tai, mà cái bài này chúng tôi hướng dẫn quý vị quá kỹ mà giờ không có một người nào đắc cả. Không phải cái lưỡi nếm mới biết là mùi cái mùi ngọt, mà tai nghe vẫn biết là mùi ngọt đó. Chúng tôi hướng dẫn kỹ như vậy đó. À, là chỗ nào tai ngồi trong nhà nghe một đàn ông nó bay trên nóc nhà mình thì mình cảm thấy đây là ong mật, à, rồi cái lưỡi mình á cảm thấy là có ngọt. Tai nghe ong bay biết đây là đồng ong mật, như vậy là có phải tai nghe mùi ngọt không, hay là phải đợi mà le cái lưỡi nếm ra mới biết nó là mùi ngọt? Cho nên á, tai quan sát đủ sáu giác quan, mũi đủ sáu giác quan, miệng đủ sáu giác quan, à, mắt đủ sáu giác quan. Không phải mắt thấy mà lỗ tai thấy, mà lỗ mũi cũng thấy nữa, à, cái lưỡi cũng thấy nữa. Bằng chứng là có những người mù họ vẫn thấy. Nếu chúng ta tu một cái năm đầu thân lực thế mà nó chín chắn á, thì giờ này á, đạo tràng này không phải như thế này. Và bây giờ quý vị trở thành là những người tung ra muôn phương để hướng dẫn cho từng nhóm người để quy về với diệu pháp liên quan, để về với cái pháp diệu nhập đời. Mà muốn cho có pháp diệu nhập đời thì chính cái người hành giả phải là diệu, đánh cái chuông cho diệu, đánh cái mõ cho diệu, thổ cái ấn trên bàn cho diệu, à, bưng cái ly nước uống cho diệu, cái gì cũng phải diệu. Không phải diệu về hình tướng không, mà diệu cả tâm linh, diệu cả tư tưởng, à, cho nên mới gọi là pháp diệu. Liên qua là gì? Là hoa sen nhập vào bùn. Cho nên cái pháp diệu đó nó nhập vào trong tất cả chỗ nào trong đời nó đều nhập được cả. Mà nói quý vị đi nói nghe khó quá thầy, họ không có nghe. Không nghe là mình chưa đạt được rồi. Cho nên năm nay quý vị cố gắng, những cái chỗ nào chúng tôi không nhắc, quý vị về nhà cố mà giữ, mà duy trì, mà phát triển. Con mình đi chân mạnh, nhắc nó. Con mình nó khua cái chén mạnh, nhắc nó, à. Con mình nó nói lời thô tháo, nhắc nó. Nhắc nó, đối quý vị nhắc nó là nhắc ai á? Là nhắc mình á. Chúng tôi dạy điệu, không phải là tôi dạy điệu mà tôi dạy tôi. Đã. Chúng tôi hướng dẫn quý vị, không phải chúng tôi hướng dẫn ở quý vị không, mà chính hướng dẫn quý vị là chính hướng dẫn chúng tôi. Đời ai không có ai sinh ra là hoàn toàn thánh thiện. Ai cũng có cái xấu, ai cũng có cái sai cả. Nhưng cái xấu á, được người khác chỉ dạy cho mình, hoặc là cái xấu đó mình chỉ dạy người khác để mình thấy cái đó mình tránh. Cho nên trong cái đạo tràng này, tôi năm nay có một niềm tin là nhất định phải triển khai, phải bay bổng lên cao, không còn lặng chìm, à, hụ hở như các 10 năm đã qua. 10 năm đã qua, nếu tìm cái ưu điểm á, thì quá nhiều ưu điểm. Nhưng cái khuyết điểm, chừng một vài cái khuyết điểm thôi, nhưng mà rất là đáng lưu ý. Cái chị đó, cái áo cũng tốt, cái quần cũng tốt, cái bông tai cũng tốt, cái tóc cũng tốt, cái mũi cũng tốt, cái miệng cũng tốt, cái gì cũng tốt hết. 100 cái tốt, nhưng mà chị đó có cái tính xấu, hèn cấp. Xấu con cái à, mà tốt tới 99 cái nè. Thì cái tốt 99 cái không đủ, không đủ bồi lại cái xấu. Chị đó là tâm hồi hồng từ bi, à, thiền hiền hậu thiệt thà, trung gì đảm đang trung trực gì đó, đảm đang gì nữa quên nữa, à, trung hậu quên nó trung trực bậy bạ, à, đảm đang trung trực là gì ấy rất là đầy đủ. Nhưng cái bà này có cái tội ấy, không chịu nói là bà hay ghen. Mình đám đang trung hậu rồi là mình làm cái gì cũng tốt hết, mà ông chồng đi đâu nổi ghen quánh lộn chửi lộn xùm thì con gì nó danh dự nữa, sâu con cái rồi. Cũng như bây giờ đạo tràng mình cái gì cũng tốt hết, nhưng mà cái xấu gì biết không? Cái xấu là ích kỷ. Chỉ một mình tôi tu thôi, tôi không có nói cho ai tu đâu. Mà ai nói, tôi nói có muốn tu rồi tu, không tu rồi thôi, cho tôi nói lần thứ hai. Mắc mớ gì ăn cơm nhà vác ngà hàng xóm. Thành ra mình thiếu cái tâm Bồ Tát, thiếu cái tâm lợi nhuận cho người khác, thiếu cái tinh thần phổ biến rộng rãi. Cho nên cái bài pháp tịnh năm nay á, chúng tôi cố gắng hướng dẫn cho quý vị, để quý vị sống giữa cái đồng mà quý vị tịnh được. Ai cũng phải tịnh được giữa cái đồng. Cho nên chúng tôi nguyện rằng hướng dẫn cái bài này rất chu đáo. Tôi đề nghị cái quý vị một tố như vậy, một chúng như vậy, hãy lấy cái băng tuần rồi về truyền nhau nghe, và chị em với nhau hỏi lại những điểm nào trong đó. Quý vị dù có là hành giả nhưng mà quý vị vẫn là người phàm. Các vị đại đức đây dù là đại đức là tỳ kheo nhưng vẫn là người phàm, chưa phải là thánh. Thánh á, mà Đức Phật nói đi nói lại nhiều lần đó. Nói kinh rồi còn thuyết kệ, mà kệ lập tới lập lui 2-3 lần. Như vậy thì chúng ta không tài nào mà chỉ nghe một lần giảng là có thể liễu ngộ được. Cho nên đề nghị với quý vị là phải nghe lại băng. Quý vị không có đủ thời giờ, không có đủ tiền, không có đủ điều kiện, thì một chúng như vậy nghe chung một cái băng. Và trong suốt 6 buổi tối, quý vị mỗi tối dành riêng 10 phút, 4-5 chị em, 4-5 anh em họp lại nghe một đoạn, rồi nói nhau nghe, để tuần khác quý vị bắt đầu học bài khác. Cái vừa rồi á, thì chúng ta đã học đến cái phần công thức luyện tu giữa động để đắc tịnh. Cái này chúng tôi không nói lại nữa. Quý vị ở đây ai không có cái quyển này? Ai chưa có quyển này? Giơ tay coi, giơ cao lên. Yêu cầu quý vị có những quyển chúng tôi để trên bàn, chỉ nữa một thầy đứng ra phát cho các vị đó. Rồi nếu thiếu thì qua bên văn phòng xin. Nếu thiếu nữa, ngày mai chúng tôi phát cho quý vị. Là gì á, năm ngoái, mấy năm về trước quay bán bài, quý vị Hà Tiện không mua, thành ra quý vị không có bài. Năm nay chúng tôi chiều theo quý vị nữa, quay phát cho quý vị, không lấy tiền. Có gì nếu mà dễ thì tiền ở đâu, chuyện đó quý vị khỏi hỏi. Mà chắc chắn là tôi không có nhận viện trợ nước ngoài đâu. Đừng có hỏi tại sao, tiền đâu mà thầy giàu vậy. Nhất là tịnh tài chứ không phải là gian tài. Quý vị cứ nhận về mà học. Bữa nay thì chúng ta chuyển sang nét thứ ba. Nét thứ ba là chuyển sang thiền quán. Thiền quán thì nhiều chi tiết, nhưng mà quan trọng là có 3 cách chính. Ở đây chúng tôi nói về cái tổng quát. Vị nào muốn học chuyên học thiền á, thì họp lại chung và cho chúng tôi có một cái thời giờ, chúng tôi sẽ hướng dẫn riêng. Nhưng với điều kiện là phải đắc tịnh độ, tam nghiệp tương ưng thì chúng tôi mới bắt đầu hướng dẫn thiền. Mà muốn tam nghiệp tương ưng á, là phải tịnh ở trong cái động. Giữa động mà quý vị tịnh được á, thì quý vị mới bắt đầu học tịnh độ. Giữa động mà quý vị tịnh được á, thì quý vị mới bắt đầu thiền. Tuy nhiên bài này cũng có thể nói để cho quý vị hiểu để rồi quý vị nói là chúng tôi đi tìm chỗ học thiền, ở đây không có dạy thiền. Pháp Hoa Kinh là cái gì cũng có, Pháp Hoa Kinh cái gì cũng dạy, tuy nhiên nó là tóm gọn thôi. Ví dụ như nhị tứ diệu đế thì bên A Hàm nó nói dài lắm, nhưng vào Pháp Hoa Kinh nói có một câu Đó, con câu tóm gọn lại mà. Thành ra tùy theo trình độ mà quý vị học thôi. Thì ở đây hôm nay chúng tôi cũng nói tóm lược thôi, rồi chi tiết á, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị riêng. Thiền quán thì có nhiều, rất là nhiều chi tiết, nhưng quan trọng là có ba cách chính là quán, chiếu và chỉ. À, có không? Có gặp danh từ chỉ quán không? À, quán chiếu có gặp không? À, có. Có người á, thì chủ trương quán không mà không chiếu. Có người chủ trương chiếu không mà không quán. Như ông Lương Sĩ Hằng á, là quán không mà không chiếu. Mà ông Hồ Văn Em á, chiếu không mà không quán. Mà dù cho có chiếu và quán cùng một lúc mà không có chỉ á, thì cũng sai lầm. Cho nên ba cái này nó cùng chung, nhưng mà cùng chung một cái ý nghĩa của thiền quán, nhưng nó phải chia thời gian ra tu khác nhau. Thì hôm nay chưa phải là hướng dẫn quý vị tu thiền quán, nhưng mà nói ra để quý vị nắm bắt vấn đề. Rồi đây lần lượt, nếu có trễ thì cũng sang năm, mà sớm thì trong năm nay sẽ chỉ hướng dẫn cái này. Hướng dẫn khi quý vị đã tịnh giữa cái động được thì chúng tôi mới hướng dẫn quán chí, quán chiếu hay quán chỉ, hay chỉ quán. Quán là soi sáng chính mình, soi rõ cái phần tâm ý của mình. Đó. Tức là soi trở về mình á, là quán. Cho nên ông Hồ Văn Em, ông chuyên môn soi trở về mình. Còn ông Lương Thị Hằng á, là chuyên môn chiếu, là xuất hồn, đi chơi xa, xuất hồn á, rồi làm sao hoàn hồn trở lại. Nếu hai vị này á, mà ta hợp tác với nhau, và ta thêm một cái môn chỉ nữa, chỉ quán nữa, thì giờ này Việt Nam có lẽ sẽ có những cái ông thiền sư cỡ như Suzuki, thầy cỡ bậc thầy Suzuki nữa là khác. Quý vị thì thường vọng ngoại hay nghe cái tên gì cho nó khác, hoặc là nước ngoài thì quý vị thích lắm. Cho nên có nhiều người tôi thấy chưa tới đâu mà trong nhà đã có bộ thiền Suzuki, mà tôi biết là quý vị đã đọc được tới đâu và đã hiểu được cái gì. Mà mình giữ một cuốn sách quý giá nằm trong tủ mình thì chỉ có mang tội thôi. Thì người ta cần sách đọc mà mình giữ cái cuốn sách đó, trình độ quý vị chưa tới cái khả năng để đọc thiền Suzuki. Muốn đọc thiền Suzuki thì là phải hiểu về mặt sự cái đã. À, và có người chỉ hướng dẫn cho mình tập cái sự cái đã. Còn chưa có người hướng dẫn mà chỉ đọc lý thuyết thì quý vị cũng trôi lăn theo lý thuyết. Cũng như chiếc phi thuyền mà nó lạc quỹ đạo, rồi nó cứ trong không gian nó bay hoài, nó không có trở về trái đất được. Đó, nó vậy. Cho nên quý vị không có nghĩ là phải viết cuốn sách mấy chục ngàn trang á thì mới là thiền, mà không biết con câu của ông vị tổ nói không phải là thiền. Thiền nó đủ muôn mặt. Và ở đây chúng tôi tóm lại, quán tức là soi sáng ở chính mình. Quý vị đã có khi nào tự soi sáng chính mình không? Có không? Soi làm sao, ai có thể nói cho tôi nghe thứ quý vị soi mới thấy gì trong quý vị? Đó, ai mới nói có thì cứ nói, trúng trật gì cũng nói cho mắc cỡ gì. Có không? Soi vô chính mình thấy mình gì? À, thấy cái chỗ nào? Nói đi. Cái đó trật rồi, cái đó là chiếu chứ không phải quán. À, mình thấy Đức Quán Thế Âm tức là mình chiếu cho mình phải quán. Thấy không? Cái này cần phải có một sự hướng dẫn, và cái hướng dẫn này rất tế nhị, hướng dẫn riêng từng người. Có người ta soi sáng trong cái cơ thể ta, từng cái đường máu chạy cho người ta soi sáng trong cơ thể ta, từng cái giọt li ti nó để nó chuẩn bị nó đóng thành ngọc. Cho người ta soi sáng là Om Mani, chữ Om, chữ Om ta soi sáng cái dương tử, cái âm tử, cái trung hòa tử. Và cái chữ Om đó nó ở trên đỉnh đầu, bây giờ soi sáng nó cỡ như thế nào đó. Mà nếu cứ giữ như thế thì người đó trở thành ra ông Hồ Văn Em, tức ông Tư Sự. Bây giờ chiếu là soi ra, soi ra như Hoa Đức mới vừa nói đó, soi ra, soi cho tới một cái nào đó, không phải chỉ thấy Đức Quán Thế Âm không, mà thấy Đức Quán Thế Âm lớn to trùng khắp vũ trụ, và thấy Đức Quán Thế Âm nhỏ tí ti bằng hạt bụi, thấy Đức Quán Thế Âm trùm khắp trong không gian như một vầng mây lớn, và thấy Đức Quán Thế Âm thu nhỏ lại như một viên ngọc kim cương. Đó là chiếu. Chúng tôi nói tóm lược vậy thôi. Chiếu ra và quán vào giả và chân, chân và giả, giả và chân, chân và giả. Cái người mới bắt đầu tập thiền á, quý vị cứ nghĩ là con khỉ á, ở trên núi đem về, cột lên cho cái cổ nó một sợi dây và đem cột nó trên cây ổi, nó chạy tới chạy lui, chạy tới thẳng cái dây rồi nó chạy lui cho dùng cái dây, chạy tới chạy lui đó. Quán và chiếu giống như con khỉ mà người ta cột nó vậy. Nhưng mà nó không thể nó chạy suốt từ năm này tới năm khác, đời này tới đời khác. Nó chạy nhiều lắm là một năm thì bắt đầu nó chạy chậm một chút. Qua năm thứ hai á, nó đi chậm một chút. Qua năm thứ ba nó không có đi nữa, không chạy qua lui nữa. Tập thiền nó như vậy, tập quán nó như vậy, tập chiếu nó cũng như con khỉ mà cột cái dây trên cổ vậy đó. Quý vị đã làm chưa? Tôi tin rằng quý vị chưa làm. Và mình làm như vậy á, lúc đầu mình làm nhanh. Giá chân, giá chân, giá chân, giá chân. Cái bóng mình, bóng mình, bóng mình, bóng mình, bóng mình, bóng mình. Bằng đầu nói lớn, lâu nói nhỏ nhỏ, lâu nói nhỏ nhỏ. Lâu chỉ nghĩ thôi không nói. Bóng mình, bóng mình, bóng mình, bóng mình, bóng mình, bóng mình, bóng mình, bóng mình, bóng mình, bóng mình. Chạy tới luôn như vậy, nó không còn cái chỗ nào để cho mình động nữa hết. Con khí nó chạy tới chạy lui, nó không còn khi nào nó nghĩ cái chuyện cắn ai nữa hết. Nó lo nó chạy thẳng cái dây đau khổ quá, lui lại chỗ nãy, rồi lại tức mình bước ra, trở về. Đã. Đến một độ là nó chậm lại, nhìn cái bên kia cái cây nhang sáng và mình bên này tối. Sáng tôi, sang tôi, sang tôi, sang tôi. Nhìn con đèn sáng bên mình tôi. Sang tôi, sang tôi, sang tôi, sang tôi. Rồi dần dần á, sang tôi, sang tôi, sang tôi. Dần dần chậm nữa. Sang tôi, sang tôi, sang tôi, sang tôi. Như con khỉ vậy. Con khỉ nó chậm cỡ nào thì mình vậy. Nhưng phải có thời gian. Thời gian trải qua nhiều năm. Chứ không phải là nhanh á, rồi chừng 2-3 tuần lễ rồi mình chuyển qua đất rung rinh 3 lần được đâu. Nghĩa là cột một con khỉ để nó thuần thành, rồi gỡ cái dây trên cổ con khỉ và thả con khỉ đi vô trong nhà, rồi cho con khỉ nó mặc cái áo để nó bắt đầu, nó chưa nói được tiếng người nha, bắt đầu làm người. Nó cũng phải trải qua ít nhất thời gian 5 năm. Vậy thì tu không thể nào mà nói là tu tiện tìm ha, tu đốn được. Không đốn được. Chừng nào đem con khí trên rừng về mà cột thả nó ra liền á, chừng tuần lễ là thả ra liền á, thì mình mới tu đốn được. Mà cái đốn đó, hồi xưa giờ mình chỉ có nghe có một mình Ngài Huệ Năng thôi. Có ai đốn như Ngài Huệ Năng nữa đâu. Mà Ngài Huệ Năng á, biết đâu chừng Ngài là một vị Bồ Tát giáng lâm thì sao? Cho nên bỏ cái chữ đốn đi. Cho nên cái thiền tổ sư hay là thiền Phật tổ hay là thiền của tổ sư. Thiền tổ sư là cái thiền, thiền đốn, đốn của Ngài Huệ Năng á. Tức là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm á, trẻ củi 9 tháng trở thành thiền sư đó. Cái đó quý vị còn nhiều người cũng mơ theo cái đó, không trúng đâu. Còn thiền mà còn phân biệt là thiền của Phật tổ hay là thiền của tổ sư, hai cái đó đều trật cả. Tổ sư cũng là Phật tổ, mà Phật tổ cũng là tổ sư, tùy theo căn cơ của mỗi mình, và mình phải chế riêng một cái lối thiền của mình riêng, chứ không phải bắt chước tổ, không phải bắt chước Ngài Huệ Năng, không phải ngồi lúc nào có ưng vô sở trụ. Mình biết cái trụ là cái gì, cái ưng vô là gì, và biết cái nhi sanh kỳ tâm là gì, tâm nào đã sanh ra, 51 tâm sở quý vị đã thuộc chưa, 8 tâm vương quý vị đã giỏi chưa, mà nhi sanh kỳ tâm đó. Cho nên hôm nay tôi nói rõ hơn một chút, dành thì giờ để nói rõ hơn chút, không quý vị lang bang cái gì cũng có và cái gì cũng làm, mà không làm không có đầu có đuôi, đem cái trước ra cái sau. Đại học thì dạy tiểu thừa, mà tiểu học trung học là dạy đại thừa, nó lộn xà ngầu hết, thành ra nó không ăn được gì vào đâu là đâu cả. Rồi bây giờ chí là gì? Chí là đình chỉ ở một điểm. Bây giờ tôi cấm cây nhang hay là tôi nhìn cái bóng, hay là tôi đốt ngọn đèn hay là tôi quán chỗ đó một cái chấm đen ra trên tường thì thôi. Đó. Bây giờ tôi nói ngọn đèn đi, nói cái cây nhang đi, tôi dậy tôi đốt cây nhang, tôi khói đếm, tôi khói biết bao nhiêu giờ. Lúc đầu thì nửa cây nhang, lần lần một cây nhang, lâu lâu mà hết cây nhang, sau tôi tăng cây nhang, cái loại nhang dài lên. Tôi cứ ngồi mãi và tôi cứ tới chỗ ánh sáng, trở về tôi trong bóng tối. Trong tối tôi quán sâu tới trong bụng tôi. Trong bụng bây giờ nó đang tối om ở trong đó. Cái ánh sáng anh làm sao nó nhập vào trong bụng, và trong bụng làm sao nó đưa nó ra ngoài ánh sáng. Tới, lui, tới, lui, sáng, tối, sáng, tối, sáng, tối. Lần lần chậm lại, sáng, tối, sáng, tối, sáng, tối. Nghĩa là lúc đầu cái miệng mình nói, cái ý mình nó theo. Con khí, cái thân con khí nó chạy, cái ý con khí nó theo sợi dây. Đến một độ, sang, tôi, sang, tôi, sang, tôi, sang. Nó ngừng ngay sáng ở chính giữa mà nó không qua bên kia. Tới cái chỗ chính giữa đó, bỗng nhiên nó bừng sáng lên. Nó sáng lên một đốm to bằng cái quả cam vậy. Mình trụ ở đó, mình quên cái bên kia, quên bên này, mình ngừng tại đó. Mà ngừng tại đó gọi là gì? Trung quán song chiếu. Trung quán là quán ngay trên giữa, mình chiếu ra hai đầu. Bây giờ nó ngừng lại, cái tư tưởng mình ngừng lại, nó thấy một điểm sáng ở đó. Một điểm sáng đó là do công năng mình đã luyện từ chữ AOM ở ôm. Và từ cái AOM ở ôm mình đã trì cho đủ nó 54.000 biến. Cho nên cái bình ắc quy mình đã quấn đủ cái tua rồi. Cho nên bây giờ sạc điện vào thì nó sáng. Cho nên đi điểm sáng. Chứ không phải quý vị nói là ra vô để mà nó sáng đâu. Nó phải có phương pháp của nó. Và khi nó sáng bằng quả cam, cứ giữ đó, không rung rinh, không chạy tới, không lui. Lần lần quả cam cứ lớn lên bằng trái banh, nó sáng bằng trái banh. Lần lần nó lớn lên, nó sáng bằng cái thúng. Lần lần nó lớn lên, nó sáng bằng cái bánh xe. Lần lần nó lớn lên, nó sáng bằng cái nhà. Lúc đó là lúc rơi đài á. Khi nó sáng bằng cái nhà thì nó trùm hết cả thân mình. Thân mình cũng sáng, cái nhà cũng sáng, chung quanh một vùng sáng thôi, không còn thấy cái gì nữa hết, một vùng sáng. Bỗng nhiên cái mình giật mình, chết cha đó, cái thân đã mất, chụp lại giày cái mất luôn. muốn lấy trở lại được ánh sáng đó, 5 năm sau có thầy yểm trợ. Không có thầy yểm trợ, mãn đời không bao giờ có ánh sáng trở lại. Là vì mình chưa học hết cái lý thuyết các pháp vốn không tướng, không tướng là như thế nào. Mình còn nghĩ cái thân mình là có tướng, cho nên sợ nó mất trong ánh sáng. Chụp lại vậy, quả, coi thử, mà còn mướn mắt ra, quả, còn đó. Cái đó là cái tối nguy hiểm của người thiền sinh mà không có người hướng dẫn. Người hướng dẫn đó chỉ là những người học trong sách rồi nói lại, chứ không phải là người đã từng đi trên con đường đó. Chúng tôi đã trải qua những cái cam chanh, suýt nữa chết mất mạng. Đã trải qua những con đường chông gai, muốn nói lại cho người khác nghe, không có ai nghe để mà nói. Và nếu có gặp người để mà nói thì người nói đó họ không biết nghe, hoặc họ không muốn nghe, hoặc họ muốn nghe mà họ không muốn làm mà không có chuyên cần mà không có đắc. Thành ra đành phải chịu thôi. Bây giờ nếu tôi viết ra sách, nếu mà tôi nói ra thì cũng chỉ qua là cho quý vị xem bản đồ thế giới thôi. Năm cái quả địa cầu lên biết đây, châu Phi, châu Mỹ, châu Á, châu Âu. Nhưng mà nếu mà lấy xe chở quý vị qua châu Mỹ, tha xuống quý vị không biết ngỡ đi. Nó là vậy đó. Cho nên tu là phải hành. Hành tới đâu phải có người, phải có thầy, phải có bạn yểm trợ. Và thầy bạn chỉ nói theo mẹo mà thôi. Trước khi ta truyền cái đó, ta sẽ nói cho một cái câu ví dụ, tôi ví dụ đây. Con ráng theo làm sao mà con thấy nước mông mông Cho nên anh vào thiền không có khi nào thấy nước, ngồi hoài. Cái bữa đó anh thấy nước mà nước thôi, lúc đầu nó rí ra từng giọt, nhí nhá, suốt 5-3 tháng, 5-3 năm như vậy. Bữa nay tự nhiên nó tràn lên, và nó tràn, nó ngập lên hết trên núi. Trong sách gọi là thủy giác. Cái tánh giác nó đã biến thành ra nước, và nó đã ngập mênh mông. Được cái hẻo cái tôi gõ một cái thừa cái gì. Dạ, thầy đừng đánh con. Rò rè nước chảy qua đèo. Rồi còn gì nữa? Con không dám nói nữa. Sao không nói? Nói đi nghe coi. Dạ thưa thầy, ngựa đua dưới nước. Tức là anh ta đã đi vào trong cái biển nước mênh mông, và ngựa nó đã đua dưới nước rồi. Ngựa là cái gì? Ngựa là cái ý. Tâm viên ý mã. Cái ý nó đã lặn trong cái nước, nó đứng yên giữa nước, nó đã đua trong cái nước. Ông thầy ông ấy ngu quá ngu. Thuyền chèo trên non, nghe chưa? Lui. Ông khai sáng cho là thuyền chèo trên non là nó đã đi đến cái đỉnh tối cao ở trên quyệt Bách Hội, và nước nó đã mênh mông trên quyệt Bách Hội, và thiền định đó, nó đã nhập về trên Bách Hội để tỏa sáng ra, như Đức Thích Ca Mâu Ni đã phóng ra một vị quá Phật để thuyết cái kinh Chú Lăng Nghiêm vậy. Ông hốt nhiên đại ngộ. Rồi cái câu đó người ta nghe lắm, có cái thằng điệu ngoài nghe lắm, sư phụ truyền cho sư huynh là ngựa đua cái gì, sư huynh nói gì ngựa đua dưới nước, cái sư cụ đập bàn cái thuyền chèo trên non, cái ông quỳ xuống lại, ông ngộ rồi, truyền thiền sư cho ông rồi. Hôm nay tôi nói những cái chỗ để quý vị mơ ước tu thiền. Đáng lẽ việc này chúng tôi không nói. Cái bước thứ nhất quý vị tu chưa được, cái tịnh giữa cái động quý vị tịnh chưa được, thì quý vị đừng hy vọng làm cái gì khác. Cho nên chúng tôi nói chỗ này để quý vị thấy không khéo mình rơi tóm vào cái trong chỗ là tử ngữ, tức là cái chữ đó là cái chữ chết. Những cái câu mà ngựa đua dưới nước, cái câu mà thuyền chèo trên non, cái câu đó chỉ có hai thầy trò ông đó mà thôi. Người khác không thể nào mà sử dụng cái câu đó được. Cũng như Triệu Châu mà lấy cái ấy mà đội trên đầu á. Bây giờ chúng tôi cũng gặp nhiều ông á, cho hỏi Hả, sẽ đi đâu đây? Cái nói dạ, hôm nay thầy không biết con đi đâu à? Con lấy đồ dép để lên đầu không? Kiểu cười hà hà, tụi nó cùng đi ra chỗ kia đi. Có biết gì bắt chước người ta, cũng lấy cái đôi dép để lên đầu mà. Nhưng cái đôi dép để lên đầu của cái vị kia là ta chứng đắc. Còn có đôi dép của mình á, bắt chước trong sách là cũng lấy đôi dép để lên đầu, thì đó là chứng ngu. Chứng đắc nó khác với chứng ngu. Thành ra quý vị cứ theo thiền công án, rồi theo thiền lục tổ, Phật tổ, theo thiền tổ sư, rồi theo thiền quán, là theo đình, theo chỉ, theo chiếu, theo đủ thứ, không đi vào đâu đâu. Bài này và sự hướng dẫn này phải có một thời gian. Nếu kiếp này chưa đạt thì tôi nguyện với quý vị cố gắng kiếp sau vậy. Còn bây giờ nên đi vào những cái thực tế. Bá cả ba cùng liên quan mật thiết. Người hướng dẫn thiền quán phải tùy theo căn cơ từng người mà khai mở hướng dẫn chi tiết khác nhau, không ai giống ai hết. Cho nên bây giờ quý vị báo tôi đem ra giữa đạo tràng để hướng dẫn tập thể tu thiền. Chúng tôi cũng có nghe một vài đạo tràng tập trung bà con tới, rồi ngồi xây mặt trong vách, rồi có ông xách cái thiền trượng đi sâu rồi gõ tập tu thiền. Cái đó tập thôi. Còn tu chưa biết cái ông mặc áo vàng, ông đang đi vào cái thế giới nào. Chưa biết mặc ông mặc áo trắng, ông đi đang vào cái cõi nào. Ông đang nhập cái minh mông chỗ nào. Mình xách cái thiền trượng, mình ra phía sau á, mình gõ trên vai ông cái, ông mất hết cái công đức tu trì ông, thì mình mang tội. Cho nên tu thiền á, tập ngồi trên thiền đường là tí tập mà thôi, chứ không phải tu, mà lại càng không phải luyện. Luyện á, là phải có thầy, phải có bạn, phải có thời khóa, và phải có mở, phải có phải khai, phải có giữ, phải có trì. Cái mênh mông của giáo pháp bao la, chúng ta không thể biến nó thành đồ chơi, và không thể nào mà ngồi xếp bằng rồi liêm diêm rồi ngủ gục riết á, để có cái cổ luồn xỉn. Mình cứ nói là tôi tu thiền, thực ra đó nó đi vào cái trạng thái hôn trầm. Còn có người á, nghe tôi quán tưởng tới trên cõi trời đâu xuất lận, thì ngồi trên nó nghĩ lung tung lang tang, nhiều khi nó lạc vào thế giới thiên ma mà mình không biết. Ai dẫn cho mình đi? Căn bản ở đâu mà đi? Sự sơ tập của nó làm sao? Chúng tôi nói tập võ thôi. Quý vị muốn tập võ thì quý vị phải đưa cái tay từ trong này đưa ra, chặt nó xuống, thu cái tay về. Rồi cái tay mặt nó mới kéo về, mới đánh thẳng ra. Rồi hai tay mới đưa lên trên, mới chặt xuống. Muốn học cái gì nó cũng phải từng bước. Cái chân trái đưa lên làm sao, chân phải đưa làm sao. Tới cái độ nào là cái đá và cái đưa tay nó như gió, không hề thấy. Một cái đưa ra, đưa vào, đưa lên, đưa xuống, mà thấy một loáng một cái, bốn cái một lượt. Người ta loáng một cái là ta đã điểm ngay trên trán của chàng cha kia một cái chấm mực rồi. Mà không có ai thấy đánh. Tới lúc nó nhanh, nhưng mà muốn nhanh như vậy đó thì đã phải tập rồi. Tập anh đứng này, tôi điểm trên trán anh chút. Ngày nào cũng lên điểm trán chút, lần lần nhanh, lần nhanh, lần nhanh, lần. Hay là điểm trên cái con buồn nhìn. Cũng như bây giờ, cái phàm ra muốn đánh người ta bằng cái cùi chó, thì không thể mà nhảy lên đánh bằng cái cùi chó được. Thì muốn đánh người ta bằng hai ngón tay, không thể nào đánh hai ngón tay được. Phải đánh bằng cái cùi chó trước, mà cái cùi chó phải đánh như thế này, đánh trong cái cũng bù nhìn rôm hay cái trong cái bao bông, ngày nào cũng đánh vậy, đánh cho nó quen cái đã. Rồi mới lại mới đánh một cái người bạn, đánh một cụ chó cái nó chụp cái cụ chó cái ngay cái tay này quanh chung cái, ngày nào cũng đánh cái cụ chó ngay tay quanh cái cho nó quen đi. Và đánh độ một năm như vậy á, thì bây giờ khi nó ngay tay ra thấy thằng kia nó lanh chụp cái tay, thì anh mới bung cái ngón tay ra, anh mới điểm quyệt nó được. không phải tự nhiên nhảy lên cái mà nhảy vô điểm quyệt, nó có ngu gì đâu, để cho mình điểm quyệt nó cũng giỏi hơn mình nữa mà. Mình đưa ra vậy nó chặt cái ngón tay mình liền. Cho nên mình đánh bằng cái này, nó vừa đổ cái này, mình đánh cái này, đánh này, đỡ này. Mà trong ba cái đó nó chỉ một loáng thôi, nó nhanh như vậy đó. Thiền nó cũng như vậy đó. Đây tôi chỉ nói một võ sinh, chưa nói thành võ sĩ. Võ sĩ không còn đánh, không còn cái cù chỏ, không còn cái bàn tay, không còn ngón tay nữa. Đó. Võ sĩ ta đánh bằng cái nhìn, đánh bằng cái thổi mới gọi là võ sư, mới gọi võ sĩ, võ sư. Còn còn bằng dùng cú đấm, bằng cái cùi chỏ, bằng cái ngón tay chỉ là võ sinh mà thôi. Một võ sinh mà phải luyện tập như vậy thì tôi hỏi quý vị, một vị thiền sinh, một vị thiền sư đâu phải chuyện chơi, phải luyện chứ, phải không? Cho nên ở đây ai mong rằng tôi tu thiền, chúng tôi hoan nghênh. Nhưng mà quý vị phải có những điều kiện là học cho thông về cái sự, học cho xong về cái lý. Cái lý không còn giận. Tại sao là giận? Vì anh phân còn hai cho nên anh giận. Còn tôi với em tôi là một mẹ đẻ ra mà sao tôi giận nó? Vợ với chồng, hai vợ chồng ngủ chung một giường, ăn chung một mâm, tại sao giận? Tôi với anh đó là người Việt Nam, tại sao tôi giận? Cứ lần lần cao như vậy để không còn thấy là giữa trời đất này có hai và các pháp đều không có hai. Cho nên tôi rót cái ly nước sôi và tôi đưa cái tay lên để tôi nhúng vô ly nước sôi. Tôi đưa tới đây tôi sợ tôi giật ra, tôi không dám nhúng vì sợ nó phồng. Thì tôi nói à, lửa và nước là một. Ngày nào tôi cũng quán lửa và nước là một thì tôi coi các pháp nó là một. Các pháp là một thì còn cái gì để mà giận? Không phải chuyện dễ. Tự nhiên mình vô mình quán là không giận không hờn đâu dễ. Đó, tôi nói thưa với quý vị, tu nó công phu. Là vì tu để thành Phật, tu để thành Bồ Tát, tu để thành giảng sư, tu để thành pháp sư, để thành giảng sư, tu để thành vị tỷ khưu, tu để thành vị tỷ khưu ni, tu để thành cận sự nam, tu để thành cận sự nữ. Cái gia chót nữa là cũng là cận sự nữ, cũng là một người Phật tử nữ. Quý vị mặc cái chiếc áo tràng màu lam vô, có ai họ tới họ đối với quý vị như là họ đối với một người du đáng không? Nói sao mày không chửi bà đó, cái trợ bà Phật tử mà bà mới trong chùa ra, trợ bà giữ còn hơn cọp nữa, Phật tử nào. Nhưng mà bà mặc áo Phật tử, dù sao người ta cũng tôn trọng mình là Phật tử rồi. Cho nên từ những con người đó mà mình không thể thô tháo được, phải chơi xứng đáng. Luyện trở thành một người võ, võ sĩ hay võ sư, nó đã là vậy. Ở đây một thiền sư, một pháp sư, một Bồ Tát là một cái vị là gương mẫu, không phải là chuyện đơn thuần. Cho nên hôm nay chúng tôi chỉ nói một điểm một là về thiền. Vì tôi chưa hướng dẫn quý vị tu thiền, nhưng phải nói rõ để quý vị hiểu rõ cái vấn đề thiền. Tuần sau chúng tôi sẽ nói thêm, thiền sư chỉ là một giáo viên thôi, chứ chưa phải là giáo sư. Là vì anh mới đi có một hệ thôi, anh chưa phải là người đa hệ. Thành ra tuần sau chúng tôi sẽ nói là thiền sư chỉ là một vị giáo viên, nhưng ở ngoài đời ta gọi là giáo viên và giáo sư. Cái vị giáo sư thì dạy đại học, mà vị giáo viên thì dạy trung học. Cho nên vị thiền sư chỉ là vị giáo viên mà thôi. Ở đời có nhiều người thích, người ta kêu mình là thiền sư lắm, nhưng mà thực ra thiền sư chỉ là giáo viên mà thôi. Tuần sau chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Tóm lại, cái buổi học hôm nay, tuy rằng cái đề bài nó rất ngắn gọn, là vì chúng tôi không muốn quý vị phải học thuộc lòng nhiều. Vì quý vị học nhiều, đọc nhiều, quý vị sẽ quên. Cho nên tôi nói bằng những cái gì mà quý vị thường tiếp xúc hàng ngày, để rồi quý vị sẽ bừng vỡ, không còn trong cái tình trạng của 10 năm qua. 10 năm qua quý vị đã tạo thành quý vị một cái hạt sen, một hạt sen hoàn toàn là một hạt sen. Bây giờ chúng tôi luyện tập lần cho quý vị cái hạt sen đó dám rơi xuống bùn, dám rơi xuống bùn. Còn á, cái hạt sen bây giờ đang ở trong cái thố, nên bỏ trong cái tiệm thuốc bắc, nó cũng quý thiệt, nhưng mà người ta mua ta về ta làm thuốc thôi. Làm thuốc á, thì ta rang, ta nấu, ta xay, ta làm gì thì hết rồi, hết hạt sen, chỉ ít lợi, như ít lợi một đời. Bây giờ chúng tôi làm sao trong năm nay tôi biến như tất cả quý vị thành những hạt sen nhập vào bùn, tức là quý vị sẽ lăn vào trong cái cuộc sống bình bồng, cái cuộc sống đầy trong đục, cuộc sống đầy cái sự quen ố, cái cuộc sống đầy cái sự táp loạn, tao loạn, cái cuộc sống đầy ồn ào mà quý vị không hề đắm nhiễm. Đó là gì? Đó là tịnh giữa cái cõi động. Ai động thì động, ta vẫn tịnh. Ai thêm ai bớt mặt ai, ta vẫn như thế. Ai khen ai chê thì chuyện của ai chê, còn ta là vẫn như thế. Hạt sen nếu đủ bùn thì nứt mầm, đâm rễ lên cây, để rồi đầy đủ điều kiện nó sẽ trổ hoa. Nếu chưa được, vẫn giữ hạt sen đó và chờ cho nó xuống bùn. Đừng để hạt sen đó người ta đem ta nấu chè hạt sen thì mất, mất giống. Không lẽ đào tạo 10 năm nay để thành một cái đấm hạt sen như thế này, rồi để cho thằng cha thương mại nào đó nó tới nó mua, nó bỏ trong nồi nó nấu, nó ít nồi chè nó đại hết, thành cuối cùng không có cái cây sen nào hết. Bây giờ quý vị muốn vào bùn thì phải trang bị chính mình đủ khả năng vỡ cái vỏ đen ra, vỡ cái vỏ nó che cái trần tục nó ra, vỡ cái vỏ phá chấp nó ra. Cái phá chấp đố quý vị phá chấp cái nào? Ai nói cái này trúng? Chúng tôi bây giờ chưa biết cái gì thưởng, nhưng mà nếu ai nói trúng, tuần sau chúng tôi sẽ có một phần thưởng xứng đáng. Cái vỏ đen của cái hạt sen đó, bây giờ nó phải, quý vị nhắm rằng khi quăng xuống bùn đó, nó đủ khả năng nó làm vỡ cái vỏ đó ra. Tức là quý vị nghĩa là phá chấp, phá vỡ cái mà nó bao mình suốt 10 năm nay á. Phá cái nào? Hồi Đức nói đi. Nói trúng mà nói dài dòng quá cho nên không được thưởng. Chỉ nói một câu thôi, phá cái tôi là đủ rồi. Chứ đừng nói cái bản chất, rồi cái ngã, rồi cuối cùng mới nói cái tôi. Nó lung tung, nó trúng đâu, nó trúng thì không được. Phải nói chính xác. Bữa nay năm nay là năm thứ 11, 12 rồi. Thì nói cái đâu nó chính xác, phá cái tôi thôi. Chuyện nghe nó dễ, mà cũng dễ hiểu nữa. Nhưng mà khó làm. Cho nên năm nay quý vị muốn những hạt sen nào này vào bùn, thì trước nhất phá vỡ cái vỏ cứng của sen. Vỏ cứng của sen là cái gì? Là cái tôi. Nhất định phải phá vỡ cái tôi. Nếu mà chúng tôi không cần sát hạch, nhưng mà tôi nghe người nào mà kình cãi nhau á, mà chửi lộn nhau á, bà nói cái gì? Bà nói gì? Bà nói đụng cái tôi không? Quýnh bể đầu bà chứ. Tôi với bà đó thì nhất định là vi phạm rồi. Mà cái chúng nào có cái người đó không phải ở chùa, mấy cô tới chùa đâu có chửi, mà chửi ở nhà, thì cái chúng đó sẽ được mời lên. Cái vị chúng trưởng đó mời lên, hoặc là vị liên chúng trưởng của cái chúng đó mời lên, làm gì biết không? Uống 3 ly nước đầy, uống cho nó bớt nóng đi. À, chứ còn không uống nó, uống một hớp, một hơi đó, rồi để cái ly nước xuống, uống cho hết, lại cái đã, lại uống nữa, uống hết 3 ly nước vậy thì để nó nhớ, để nó còn đừng có dùng cái tôi để mà chửi cái người. Đừng dùng cái tôi để tranh đấu với người, đừng dùng cái tôi để mà biệt nhục người. Cho nên cái làm gì làm phương châm năm nay là bỏ cái tôi. Bỏ được cái tôi tức là phá chấp cái ngã tướng, cái ngã ai, cái ngã gì, ngã đủ thứ cái ngã hết. Nói tôi mơ cũng hết nữa, nhưng nói một chữ tôi là đủ hết rồi. Bỏ cái tôi. Khi bỏ cái tôi rồi thì quý vị mới tịnh trong cái động được. Cái tiếp theo là luyện làm cách nào để mình tịnh giữa trong cái cõi động này. Bất cứ động nào, động cỡ nào mình cũng không thể nào mà nó có thể nó phá được cái tịnh của mình hết. Mà cái cần nhất trước mắt là cái tập giấc ngủ, tập viết bài, tập đọc sách, tập những cái gì mà mình đang làm mà bên ngoài nó xáo trộn mình. Có nhiều người đếm bạc mà ngoài làm ồn cũng đếm lộn nữa chứ đừng nói gì. Điên ấy, dẹp cái tao đếm thôi, nãy giờ tao đếm hoài, cứ lộn hoài mày sao mà nói âm sùm. Nó nói cười nó chứ. Chuyện mình đếm cho mắt mới, nó có nhiều nó mà tập cũng được thì chưa được. Cho nên phải tập cho nó nhuần, cho nó nhuyễn là tịnh trong cái đồng. Thì hôm nay học tới nét thứ 3 rồi, chúng ta còn 4 nét nữa. Học hết cái bài này thì chúng ta học cái bài khác. Học chừng nào mà đạt được thôi. Và học tới bài nào quý vị đi truyền bá bài đó. Quý vị ráng học hết 4 buổi học của cái bài này. Và quý vị mang cái bài này, photo cái bài này, rồi đi cho nhiều người khác. Và cho tới đâu giải thích tới đó. Nếu ở xa, ở nước ngoài, ở tỉnh ngoài thì quý vị gửi thơ kèm theo, nếu cần nữa gửi băng kèm theo để phổ truyền chánh pháp. Nhất định năm nay chúng ta phải hoàn thành tịnh trong cái động. Quý vị đồng ý không? Bây giờ chúng tôi có một điều khẩn cầu. Ngài Đế Thích Thiên Vương là vị hộ giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni, đứng hàng đầu trong các hàng trời thần quý rồng, ngoại trừ Ngài Phạm Thiên Vương, thì Ngài sẽ cùng với các vị Tứ Thiên Vương, các vị Thần Vương, Thần Tướng và tất cả các vị Long Thiên Bát Bộ hộ pháp hãy hộ trì, hãy cùng với chúng tôi, chúng ta hợp tác với nhau đưa cái cõi ồn ào này vào trong cái tĩnh lặng, làm cho con người ai ai cũng có cái đầu óc tĩnh lặng, làm ai ai cũng được tịnh giữa cái động để cuộc an vui nó hiện về với tất cả quý ngài và với chúng tôi. Chứ không phải là các ngài hộ trì chúng tôi, mà chính các ngài không tu đâu. Những cuộc chiến tranh xảy ra đa phần là do các vị thần vương sẽ gây ra, mà cũng đã có từng có một thời là Đức Đế Thích Thiên Vương là vị vua trời của cõi Đao Lợi, vậy mà vẫn khoanh tay trước các vị thần vương khi cử quân đánh và đã đốt cái thiên kêu là thiên cung, đền đài của thiên cung đều cháy tan hết. Và cuối cùng Đức Thích Thiên Vương mới đến cần cầu với Đức Thích Ca Mâu Ni, thì Đức Thích Ca Mâu Ni nó là nên niệm, Đức Thích Thiên Vương nên niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái lý của Bát Nhã, nếu cứ niệm cái câu này thì tất cả các vị thần vương ta rút lui, sau khi ta rút lui rồi thì Đế Thích Thiên Vương sám hối, và sám hối rồi cho nên như vậy mà Đức Phật mới nói 10 giới cho cõi trời. Ai tu 10 giới thì khi chết sẽ sinh lên thiên. Vì ở đây chúng tôi không muốn quý vị sinh thiên, cho nên chúng tôi chưa lập cái đàn truyền 10 giới thập thiện, mà chúng tôi truyền cái giới lớn để sau này quý vị phát nguyện thành Phật, phát tâm Bồ Đề rộng lớn để cầu thành Phật. Còn cái cầu sinh thiên đó thì các cõi vùng sâu vùng xa hay những người không đầy đủ cái điều kiện để học Phật pháp. Cho nên nhiều người hôm nay tôi cũng nói chùa Quan Âm lạ là không có mở cái giới thập thiện mà cũng không có mở cái giới Bồ Tát. Nè, thực ra không phải chúng tôi không mở được hay là không dám mở hay không chịu mở, nhưng mà chúng tôi muốn là quý vị duy nhất chỉ có một là phát tâm Bồ Đề rộng lớn. Người nào tu hành mà chưa phát tâm Bồ Đề rộng lớn thì người đó chẳng khác nào người đầu bếp nấu cát mơ thành cơm. Quý vị chưa phát tâm Bồ Đề rộng lớn á, thì tất cả công đức quý vị tu á, không còn cái gì không có nhiều hết, nó chỉ là cát mơ thành cơm mà thôi. Cho nên chúng tôi chỉ mong rằng quý vị phát tâm Bồ Đề rộng lớn. Là phát tâm Bồ Đề rộng lớn là gì? Phát tâm nguyện cầu thành Phật, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn câu này nếu đạt được thì quá tốt. Đó. Cách nay khoảng chừng 8 năm hay là 9 năm, 7 năm gì đó, chúng tôi giảng cái bài này. Mà bây giờ cái ở đây chúng mình chỉ còn có một băng này. Hôm nay có nhiều nơi ở nước, nhất là nước ngoài họ gửi thơ về, họ gặp đâu ở đây họ yêu cầu sang cho họ, thì chúng tôi còn có một băng này. Ai còn hai băng cái bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện đó, gửi cho chúng tôi mượn, chúng tôi sang lại rồi chúng tôi trả cho quý vị. Đó là một cách hoằng pháp nguyện cầu. Bài học hôm nay thấm sâu vào trong tim túy quý vị, và quý vị thực hành cho đạt được kết quả. Những kết quả này dâng lên cúng dường mười phương tam bảo và hồi hướng hết tất cả các pháp giới chúng sanh, trong đó có trời thần quỷ rồng, các ngài và chúng tôi cùng cộng tác với nhau để đem cho thế giới an bình, muôn loài vạn vật và nhất là trùng trùng pháp giới bao la thảy thảy đều được nhuần chiêm công đức cái pháp tịnh của Pháp Hoa Kinh. Pháp tịnh trụ trên pháp động là một câu kệ trong phẩm Phương Tiện của Pháp Hoa Kinh phẩm thứ hai. Pháp Hoa Kinh sẽ thấm nhập vào dòng đời như những hạt sen nhập vào ao bùn và hạt sen đó nhất định sẽ nảy mầm, đâm rễ lên cây và tỏa hương thơm ngát khắp muôn phương. Những vị có mặt ở đây, kể cả những vị trời thần quý rồng vắng mặt không có thân ở trong đạo tràng, các ngài và quý vị cũng như chúng tôi, chúng ta là những người phổ truyền Pháp Hoa Kinh. Mà phổ truyền Pháp Hoa Kinh chưa được toàn bộ kinh thì chúng ta phổ truyền một pháp môn, một là pháp tịnh trụ trên pháp động. Chúng ta trong đời này chưa tu chứng đắc những pháp môn khác, nhưng chúng ta nhất quyết là phải tu cho đắc pháp tịnh trụ trên pháp động. Chúc quý vị được tịnh yên giữa tất cả những cánh động chung quanh. Bất cứ là cánh động nào, chúng ta vẫn giữ tâm hồn tịnh yên và cầu nguyện hồi hướng tam bảo gia hộ cho quý vị và cho tất cả hồi hướng các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Bát Đại Chứng Minh. Bây giờ mời quý vị đứng dậy tập một chút, khi nãy giờ nó hơi mỏi.